Chương 1729, bao lớn mặt ta, 1. Mộ Nhan mở cửa ra ngoài, mới phát hiện tới vợ ơ ý ma là Trịnh Tiểu Bàn. Không, hiện tại có lẽ cũng không có thể để Trịnh Tiểu Bàn. Bởi vì cả người hắn đều gầy đi trông thấy, nguyên bản Phật Di Lặc giống như khuôn mặt to béo, lúc này hai má đều lo mở đi vào. Bởi như vậy ngược lại hiện ra mấy phần tuấn tú cùng xoáy khí. Nhất là cặp kia đậu xanh giống như híp híp mắt, tại cả khuôn mặt gầy sau khi xuống tới, liền biến thành hẹp dài, ngẫu nhiên ánh mắt lưu chuyển ở giữa, lăng lệ lóe lên một cái rồi biến mất. Cả người khí chất, đúng là cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Mộ Nhan khe khẽ thở dài. Khương Hình Vũ chết thảm, đối Trịnh Tiểu Bàn đả kích thực sự quá lớn. Gặp trắc trở sẽ để cho nhân trong một đêm hoàn toàn thay đổi, cũng sẽ để nhân trong một đêm triệt để trưởng thành. Bất quá, nhìn thấy Mộ Nhan, Trịnh Tiểu Bàn trong mắt vẫn là sáng lên một vòng thanh cạn quan mang, không người nói, lao đại Mộ Nhan hướng về phía hắn cười cười, dẫn hắn tiến vào trong phòng ngồi xuống. Không đợi Mộ Nhan đặt câu hỏi, Trịnh Tiểu Bàn đã nói, lao đại, ta hôm nay tới tìm ngươi, là bởi vì tinh thần học viện khoảng thời gian này phát sinh một chu tờ sự tình. Trịnh Tiểu Bàn, gần nhất, tinh thần học viện ra ngoài bên ngoài chọn mua, tất cả đều bị từng cái cửa hàng cự tuyệt. Từ trong học viện xuất ra đi hàng hóa, QNZ không ai dám thu. Trọng yếu nhất chính là, tới gần tinh thần học viện mấy cái rừng cây, trừ nguy hiểm nhất đan dương sơn mạch chỗ sâu, cái khác đều bị nhân trấn giữ, không cho phép tinh thần học viện học sinh đi vào. Học sinh không cách nào lịch luyện, tự nhiên không thể mạnh lên. Hắn dừng một chút, thanh âm nặng nề nói, có nhân, muốn vây chết tinh thần học viện. Mộ Nhan nhíu mày lại, sau đó nghĩ đến cái gì, âm thanh lạnh lùng nói, là điền ra Trịnh Tiểu Bàn lộ ra kinh ngạc thần sắc, lao đại ngươi biết Mộ Nhan có chút nheo lại mắt, không có trả lời. Trịnh Tiểu Bàn rồi nói tiếp, chúng ta Trịnh ra tại Thương Lam giới mặc dù không phải danh môn vọng tộc, thế nhưng là dưới tay nhân lại rất nhiều, từng cái địa phương đều có chúng ta Trịnh ra bảng chi nhân tiến vào. Ta cũng là nghe dưới đáy đường huynh đệ nói lên, mới biết. Trên thực tế, đoạn này thời gian hắn trở lại Trịnh gia về sau, phát hiện dưới đáy lại có nhân ngao ngoe muốn động, muốn đoạt hắn ca ca Trịnh gia Minh người thừa kế vị trí. Thế là, thoát thai hoán cốt Trịnh Tiểu Bàn, đem những cái kia không an phận đường huynh đệ tỷ muội hung hăng giáo huấn một trận. Lúc ấy chính là có cái đường đệ buông lời, nói điền ra đối Diêu Quang phân viện 7 người kia tình thế bắt buộc, bây giờ liên toàn bộ tinh thần học viện đều bị phong tỏa. Nếu là tinh thần học viện không giao ra quân Mộ Nhan mấy người, liền làm cho cả tinh thần học viện hết thẻ xong đời. Hắn để Trịnh Tiểu Bàn đừng quá phách lối, bởi vì rất nhanh hắn liên có thế đợi học viện cũng không có Trịnh Tiểu Bàn đem nhân hung hăng sửa chữa dừng lại, thẳng đến bọn hắn tất cả đều the ra quần cầu xin tha thứ, mới chạy về tinh thần học viện. Lần này đến, Trịnh Tiểu Bàn liền phát hiện không thích hợp. Mặc dù tất cả đạo sư cùng phân viện trưởng đều cực lực muốn che giấu Thái Bình, nhưng xác thực, tất cả phân viện mỗi ngày cung cấp nội viện học sinh tu luyện đan dược càng ngày càng ít, ngoại viện học sinh càng là cơ hồ không có. Không ít ngoại viện học sinh cũng còn nháo đằng một phen, đều bị đạo sư đè ép xuống. Nhưng oán khí cũng đã vượt cấp càng sâu. Còn có lâm lang kho có ích tại hối đoái đồ vật, lúc trước đều là kỳ chân dị bảo, là ở bên ngoài thành trấn trong cửa hàng cũng mua không được đồ vật. Nhưng hôm nay, lâm lang kho bên trong bảo bối lại càng ngày càng ít. Tới tới đi đi đều chỉ có kia mấy thứ. Mà lại lâm lang kho nhiệm vụ trong đại sảnh, cũng đã thật lâu không có tuyên bố cao dài nhiệm vụ. Đây hết thể đều cho thấy, tinh thần học viện tình trạng phi thường nghiêm trọng. Tấu chương xong.